Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 161, lễ khai mạc giải đấu quốc tế Satisfy đầu tiên, góc truyện audio.com, sân vận động Olympic Seoul được khai trương vào năm 1984 và được đại tu mở rộng vào năm 2000XX, nó trở thành sân vận động lớn thứ 5 thế giới có thể chứa tổng cộng 198.000 khán giả. Hiện tại, trên sân vận động rộng lớn này đang có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Lễ khai mạc giải đấu quốc tế Satisfy đầu tiên mà thế giới đã biết đến 2 tháng qua đang bắt đầu tại Hàn Quốc. Tiêu chí để lựa chọn các quốc gia tham dự là quốc gia nào có hơn 10 người đứng đầu các nhiệm vụ liên quan đến giải đấu quốc tế. Vì vậy, tổng cộng có 17 quốc gia sẽ tham gia giải đấu quốc tế đầu tiên. Tổng cộng có 13 người chơi đại diện cho mỗi quốc gia. Mỗi đội gồm 10 người chơi chính và 3 dự bị. Có tổng cộng 221 vận động viên tham gia giải đấu quốc tế với cấp trung bình 213, và hầu hết những người tham gia đều nằm trong top 500 bảng xếp hạng. Tuy nhiên, những người chơi đã thể hiện kết quả vượt trội trong một số sự kiện lại là người chơi cấp 100 chứ không phải ranker. Phóng viên Braham đang phỏng vấn các vận động viên, vì vậy chúng ta hãy tới đó xem. 221 người chơi từ 17 quốc gia sẽ cạnh tranh mạnh mẽ ở 9 hạng mục trong vòng 5 ngày tới. Những hạng mục này là PvP, săn boss thoát khỏi mê cung, thi chế tạo, marathon thú cưng, công thành, săn mục tiêu, rút kiếm và săn tìm kho báu. Có 21 trong số top 50 ranker tham gia giải đấu này. Đây là một con số nhiều chưa từng có, vậy nên chuyện này rất đặc biệt đối với các người hâm mộ. Mọi người thất vọng vì Crago ranker hạng nhất đã không tham gia, nhưng tất cả top 5 ranker ngoại trừ Crago đều tham gia. Mọi người rất mong chờ được nhìn thấy 4 trong số top 5 ranker ở cùng một nơi. Các chuyên gia dự đoán rằng Hoa Kỳ sẽ là nhà vô địch của giải đấu quốc tế đầu tiên. Trong số 17 quốc gia tham gia, cấp trung bình của người chơi Hoa Kỳ là cực kỳ cao. Với 6 người chơi trong top 20 của BSS chung, họ được dự đoán rằng sẽ nhận được huy chương trong tất cả các hạng mục họ tham gia mà không gặp nhiều khó khăn. Sau đó, dự kiến sẽ là Anh và Trung Quốc. Tuy nhiên, quốc gia có sự tham gia của hậu duệ Pacma sẽ là một ẩn số. Nhật Bản của chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào top 5 trong giải đấu này. Mặt khác, nước chủ nhà là Hàn Quốc dự kiến sẽ ở dưới đáy BFZ vì đội của họ rất yếu, ngoại trừ Euraza. Một điều kỳ diệu là Hàn Quốc có thể lọt vào danh sách tham dự, vì tiêu chí là phải có 10 người chơi đứng đầu trong các nhiệm vụ liên quan đến giải đấu quốc tế rất khó đạt được. Có vẻ như họ được tham gia với tư cách là nước chủ nhà. Các đài truyền hình lớn của mỗi quốc gia đều nói về giải đấu quốc tế Satisfy đầu tiên trong những ngày qua. Hàng trăm đài truyền hình đều mỉm cười hạnh phúc, tỷ lệ xem đã cao hơn dự kiến. Nó đạt mức độ mà tỷ lệ xem đã vượt xa Thế vận hội và World Cup. Có lẽ vì mọi người ngày nay chủ yếu quan tâm đến Satisfy là chính. Ngay lúc đó, các cầu thủ của 17 quốc gia tham dự tiến vào sân vận động Olympic Seoul. Đất nước của Taekwondo, người đàn ông tóc vàng trong đội tuyển Anh là Regis. Từ tuổi thiếu niên cho đến đầu những năm 20 tuổi, anh trở thành một vận động viên Taekwondo cấp quốc gia và luôn khao khát được đến Hàn Quốc. Anh muốn nhìn thấy phương Đông, nơi đã tạo ra tinh thần Taekwondo. Anh ấy chưa bao giờ có cơ hội và bây giờ ở tuổi 26, anh ấy rất vui khi cuối cùng cũng được đến thăm Hàn Quốc. Trong khi, góc truyện audio.com, đó, Shizuka thuộc về đội Brazil và cô liên tục nhìn chằm chằm vào đội Hàn Quốc. Cô đang tìm Grit, cô ấy quá bận rộn với việc quản lý bang hội và lên cấp để có thể tham gia giải đấu. Cô ấy chỉ đứng ở đây không phải vì yêu cầu khẩn cấp của chính phủ Brazil mà là vì cô ấy muốn gặp Grit. Cô muốn gặp người đàn ông có thể khiến trái tim cô loạn nhịp lần đầu tiên. Nhưng cho dù cô ấy nhìn kỹ như thế nào đi nữa thì vẫn không thể tìm ra Grit ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Chẳng phải tên của cậu ta có trong danh sách dự thi sao? Không nhẽ mình đến tận Hàn Quốc lại không thể gặp được cậu ấy. Và một vận động viên người Tây Ban Nha Pon giơ ngón tay lên và đọc lời thề với tư cách là đại diện cho người chơi của quốc gia mình. Mình rất tiếc khi biết rằng Crago không tham gia, vậy thì mình sẽ kiểm tra các kỹ năng hiện tại của mình với Zibo vậy. Trong 4 tháng qua, hội Chedaka đã nâng cao trình độ của họ với tốc độ chóng mặt nhờ các vật phẩm mà Grid sản xuất cho họ. Jisuka, Rigus và Pon đã lọt vào top 15 của bảng xếp hạng chung, vì vậy họ rất tự tin. Hàn Quốc là quốc gia mà Grid thuộc về, vì vậy Hàn Quốc chắc chắn có thể vào top đầu bảng xếp hạng. Đó là những gì họ nghĩ. Tuy nhiên, ngoại trừ họ thì không có ai nhìn vào đội tuyển Hàn Quốc cả. Không ai cần ý thức đến Hàn Quốc quốc gia chỉ có các ranker hạng 2 ngoại trừ Euraza. Cảm ơn bạn, một người đàn ông Mỹ ở độ tuổi 30 với mái tóc vàng buộc dài kết thúc lời thề của mình. Wow, 200,000 khán giả đã cổ vũ và dậm chân, bầu không khí nóng hơn cả thế vận hội. Giải đấu cùng một lúc sẽ mang về vinh quang và tiền bạc cho những vận động viên tham gia đã bắt đầu. Đá lửa, đó là tên của một loại quặng chứa nhiều lửa trong nó. Nó có độ tương thích cao với thuộc tính lửa và có thể sử dụng để chế tạo kiếm ma thuật thuộc tính lửa hoặc áo giáp kháng lửa. Khi săn những con boss nhất định thì sẽ có tỷ lệ hiếm để rơi ra chúng. Và đó là vật liệu cần thiết để tạo ra khiên lửa mà Toban mong muốn. Hey Toban, Reed nhìn chằm chằm vào phương thức chế tạo và nguyên liệu của khiên lửa và cau mày. Động cơ của anh là gì khi vứt việc tìm mấy viên đá lửa quan trọng này cho tôi? Toban từ tốn nói, tôi không thể tìm được đá lửa bằng khả năng của mình. Chẳng là Miner là một bậc thầy khoáng thạch, vì vậy tôi nghĩ rằng cậu ta có thể tìm được một nơi để lấy đá lửa. Nếu cậu ta tìm thấy chúng thì sao? Anh cũng muốn tôi lấy chúng phải không? Làm ơn, để thành công trong cuộc đột kích Phoenix dự kiến 10 ngày nữa tanker chính phải có kháng lửa cao. Reed khịt mũi, anh đã nhận ra trong 4 tháng qua rằng kỹ năng tìm khoáng thạch không phải là cảm biến toàn cầu. Miner sẽ vô dụng nếu anh không cung cấp một manh mối chính xác. Có một hoặc hai khoáng thạch mà cậu ta đã không tìm được. Vậy còn đá lửa thì sao? Anh nghĩ rằng Miner có thể tìm thấy một nơi để thu thập một khoáng thạch quý hiếm như vậy sao? Xin hãy thử một lần. Reed cười nhạo Toban đang lo lắng. Vâng, tôi sẽ bảo cậu ta thử một lần xem. Và nếu Miner tìm thấy vị trí của khoáng thạch, tôi sẽ đi và trực tiếp thu thập nó luôn. Đó là bởi vì Reed không nghĩ rằng điều đó là có thể. Reed đã nói với sự tự tin rằng Miner sẽ không thể tìm thấy vị trí đá lửa. Rồi một lúc sau, Miner mặc dù có tài năng về khai thác nhưng cậu chỉ mới tự học 4 tháng qua. Nhưng giờ cậu đã có 350 trí tuệ và có thể phát huy tài năng của Góc Chuyện Audio.com. Mình như một bậc thầy khoáng thạch, cậu lục lọi sách trong nửa ngày và trở về với một tin gây sốc. Tôi đã tìm ra cách thu thập đá lửa từ các tài liệu cũ. Đá lửa sẽ xuất hiện khi Helgao, chủ nhân của lửa địa ngục, hiện ra từ địa ngục. Miner báo cáo với một biểu hiện khó chịu. Reed thì cau mày trong khi Toban có biểu cảm tươi sáng. Đá lửa tồn tại trong lãnh thổ Helgao. Vậy Helgao xuất hiện ở đâu? Miner thông báo cho Toban phấn khích. Đó là một hầm ngục trên đảo Cóc. Đảo Cóc, đó là một nơi nằm ở biển nam của Vương quốc Vĩnh Hằng. Sẽ mất một tuần để đến được cảng gần nhất rồi đi thuyền ở đó, nhưng Reed thì khác. Nhờ giày Braham, cậu có thể sử dụng phép thuật bay và vượt qua mọi loại chướng ngại vật cho phép cậu đến đảo Cóc nhanh hơn 3 lần so với bình thường. Đôi mắt Toban bắt đầu lấp lánh. Reed, xin vui lòng, thật là rắc rối, cậu đã đưa ra một lời hứa, nhưng cậu cảm thấy không thích điều đó chút nào. Toban cố gắng thuyết phục Reed, hãy nghĩ về nó, không phải đá lửa là một khoáng thạch quý hiếm có thể bán được tiền sao? Cậu chẳng sẽ nhận được lợi nhuận khổng lồ sao? Và hãy nhớ những gì cậu đã nói với tôi trước đây. Cậu sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm cho kỹ năng của mình khi nấu chảy các khoáng thạch mới. Reed, đây là yêu cầu của tôi. Toban đã phạm một sai lầm lớn với Reed trong quá khứ. Do đó, anh luôn cảm thấy có lỗi với Reed và luôn cố gắng hết sức để không yêu cầu những điều vô lý. Nhờ đó, Reed cuối cùng đã tha thứ cho Toban và giờ cậu gật đầu. Tôi hiểu, hãy chuẩn bị để cho tôi tiền Bower. Cảm ơn cậu, Toban cúi đầu thật sâu. Reed đã phát triển ổn định và trưởng thành hơn trong vài tháng qua, vì vậy Toban cảm thấy rất biết ơn. Anh tôn trọng Reed vì đã giúp đỡ người khác thay vì trở nên kiêu ngạo mặc dù cậu có nghề huyền thoại. Không chỉ Toban, mà tất cả các thành viên của hội Chedaka đều thấy vậy. Có một câu nói rằng con người bị ảnh hưởng bởi môi trường sống và Reed đã tương tác với họ rất tích cực. Cậu ấy xứng đáng được tôn trọng. Hãy tìm hiểu chu kỳ xuất hiện của Helgao. Đúng, Ka-a-ang, lò rèn của Khan. Reed tiếp tục chế tạo vật phẩm sau khi Toban rời đi. Toban là chánh văn phòng của hội Chedaka và có quyền truy cập vào một mạng lưới tình báo rộng lớn, vì vậy rất dễ dàng để biết được chu kỳ xuất hiện của Helgao. Một lúc sau Toban trở lại với vẻ mặt đen tối. Chuyện gì vậy, còn rất lâu nữa hắn ta mới xuất hiện hay sao? Toban lắc đầu trước câu hỏi của Reed. Helgao sẽ xuất hiện trong 2 ngày nữa. Nếu cậu rời đi ngay bây giờ, cậu sẽ có thể đến đảo Cóc kịp thời cho sự xuất hiện của Helgao. Không phải thế rất tuyệt sao? Sao anh biểu hiện như vậy? Trà hầm ngục đảo Cóc bị kiểm soát hoàn toàn bởi hội kỵ sĩ bạc. Helgao bị bảo kê bởi hội kỵ sĩ bạc. Reed nhún vai, vậy có sao đâu, tôi đâu có ý định săn Helgao, tôi chỉ cần thu thập một số khoáng thạch mà. Tất nhiên có sao chứ, chẳng có bang hội nào cho phép người ngoài vào khu vực mà họ kiểm soát. Mà cậu lại đang hoạt động như một thành viên của một bang hội, nên cậu phải yêu cầu hợp tác chính thức, nếu không một cuộc chiến bang hội có thể nổ ra. Chẳng phải sẽ mất nhiều tiền để yêu cầu hợp tác sao? Không thể khác được, hội kỵ sĩ bạc là một bang hội khá nổi tiếng. Họ có hơn 200 thành viên và chủ bang hội là một người chơi Hàn Quốc với ID tuyệt kiếm xếp hạng 16. Anh ta là Góc Chuyện Audio.com, một trong hai người Hàn Quốc duy nhất trong top 100 của bảng xếp hạng chung. Sức mạnh tổng thể của họ có thể thấp hơn hội Chedaka, nhưng họ không ở cấp độ để có thể chơi đùa. Reed lặng lẽ nhìn Toban trước khi lôi ra một chiếc áo trùm đầu. Sau đó, cậu kéo khóa lên và hoàn toàn biến mất. Tôi có thể lẻn vào như thế này không? Áo trùm Zipap, hạng, cực phẩm, độ bền, 61/61, phòng thủ, 12, tốc độ di chuyển tăng thêm 30%. Kháng gió tăng 20%, một chiếc áo choàng được thiết kế bởi thợ rèn huyền thoại G. Tuy nhiên, ngoại hình của nó hoàn toàn khác biệt so với áo choàng thông thường. Nhờ sử dụng vảy của Siwit làm nguyên liệu, sức tương thích với các kỹ năng hệ gió và tốc độ tấn công được tăng lên. Bạn có thể ẩn mình khi trang bị chiếc áo này, nhưng lớp tàng hình sẽ tạm thời biến mất khi kẻ địch tấn công điều kiện sử dụng. Không, khối lượng, 5, dấu bé, Fit Capson dấu lớn, hút được Zipap, 161 dấu bé, Fit Capson dấu lớn. Hơn 200 năm trước, thợ may huyền thoại Kruger đã may 5 chiếc áo choàng tàng hình. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 chiếc áo choàng tàng hình tồn tại, và chủ sở hữu chúng được giả định là các hoàng tộc hoặc quý tộc. Việc một người sử dụng áo choàng tàng hình được tạo ra bởi một người chơi là không ai biết đối với tất cả người chơi Satisfy, ngoại trừ hội Chedaka. Đúng vậy, cậu có áo choàng tàng hình. Gương mặt của Toban bừng sáng. Reed đang vô hình nói với một giọng tự tin, hãy tin tôi. Tôi sẽ lẻn vào trong khi các kỵ sĩ bạc đang bận rộn với cuộc đột kích và thu thập những viên đá lửa. Đừng thư giãn và hãy cẩn thận. Toban lo lắng khuyên, nhưng Reed đã rời khỏi lò rèn. Mình đang trong tâm trạng muốn đi du lịch. Tại thành phố lớn Winston ở phía bắc, không ai trong số hàng ngàn người chơi ở đó có thể nhận thấy Reed đang bay trên bầu trời. Cách chương.